Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 140, tiểu khả ái của lão đại, 68. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trà Trà vào lớp như thường lệ. Vừa ngồi xuống, cô phát hiện một đống kẹo trong ngăn bàn của mình. Hà, ngoài ra còn có đồ ăn vặt. Thất Thất, ngươi nói xem, tại sao Chu ca ca mỗi ngày đều cho ta nhiều như vậy? Thật ra, ta thực sự có chút ngượng ngùng. Thất Thất suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, có thể là do cô đã giúp anh ấy học. Anh ấy muốn cảm ơn cô, nên đưa nó cho cô. Cũng có lý, những việc như học bù cũng rất mệt. Trà Trà bình tĩnh đón nhận nó, và cẩn thận đếm xem có bao nhiêu kẹo trong đó. Sau khi đếm xong, cô thở dài, tiểu phong tử không có lương tâm. Ta cũng giúp anh ấy học bù. Chu ca ca còn biết cho ta đồ ăn. Vậy tại sao anh ấy lại không biết đưa cho tôi một chút? Ninh Phong, người đang đi tới phòng học, đột nhiên đánh một cái hắt xì. Hắn theo bản năng co rút lại. Trong ngày nắng nóng như vậy, hắn thật sự cảm thấy có chút lạnh. Thất Thất không dám trả lời, chỉ dám im lặng bíp bíp. Ồ, cô chắc chắn rằng nếu Ninh Phong cho cô đồ ăn, Chu Kình Hoán cẩu nam nhân kia nhất định sẽ đánh chết anh ta. Chấm, vào giờ ăn trưa, Trà Trà do dự, tự hỏi làm thế nào để nói với Chu ca ca rằng ngày hôm qua cô đã gặp hai người. Nếu lời nói không đúng, rất dễ làm cho Chu ca ca không vui. Nhưng cô không quá giỏi trong việc ăn nói. Ai nhà? Thực sự rất đau đầu. Suy nghĩ một chút, đột nhiên bên tai có vài người tranh luận. Này, cậu có nghe nói gì không? Công ty nổi tiếng, Chu thị có vẻ như đã xảy ra chuyện. Cái gì? Làm sao có thể? Quá đột ngột rồi. Đúng vậy, đối với một công ty lớn như Chu thị, nếu xảy ra chuyện, làm sao bạn có thể biết được? Tin tức này, vừa nghe chính là giả. Sách. Không quan trọng nếu bạn tin hay không. Dù sao, vài ngày nữa, bạn sẽ biết những gì tôi nói là sự thật. Trà Trà ngẩn người, theo bản năng nhìn Chu Kình Hoán. Chu thị, đó có phải là họ Chu mà cô ấy nghĩ đến không? Chu Kình Hoán ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô gái nhỏ. Liền gật đầu với cô, giải thích như thể anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Đúng, là nhà họ Chu mà em nghĩ. Sau khi làm bao nhiêu chuyện sai trái, nhưng vẫn không hối cải. Bọn họ còn cố gắng dùng cô gái nhỏ của mình để xoa dịu quan hệ với nhà họ Chu. Anh phải dạy cho bọn họ một bài học. Nếu không, nhà họ Chu luôn cho rằng anh không hiểu gì. Luôn cho rằng anh vẫn còn là một đứa trẻ có thể dễ bị khống chế. Trà Trà há miệng. Muốn hỏi thêm một câu nữa, lại cảm thấy nó phù hợp, nhưng là không hỏi. Cô, quên đi, vẫn là hỏi đi, nếu không hỏi cô ấy sẽ rối tung cả lên. Đi đến gần Chu Kình Hoán, và nhỏ giọng hỏi, Chu ca ca, ngày hôm qua anh đưa em về ký túc xá xong, lại lén lúc quay lại sao? Ngay lập tức, Trà Trà nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Chu ca ca. Lộ ra vết nứt. Ồ, là như vậy à, em đã biết. Cô gật đầu đầy ẩn ý, Chu Kình Hoán. Chờ đã, em biết cái gì? Anh nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt vi diệu. Luôn cảm thấy cô không nói được lời nào hay ho. Chỉ có những lời nói đâm vào tim. Chu ca ca, đừng lo lắng. Em biết anh quan tâm đến sự an toàn của em. Sau khi vào ký túc xá rồi, em thực sự sẽ không lẻn ra ngoài. Vậy nên, lần sau anh không cần phải chơi chiêu này nữa. Vậy thì ai là người tối hôm qua chạy ra ngoài mua đồ ăn vặt? Chu Kình Hoán giờ khóc giờ cười. Vẫn là một tiểu ngốc tử. Trà Trà đột nhiên cảm thấy chột dạ. Em tối hôm qua là cô nguyên nhân à? Cô ấp úng giải thích. Đôi mắt ươn ướt chuyển động. Cô tự tin nhìn chằm chằm vào Chu Kình Hoán. Chu ca ca, em biết anh luyến tiếc em. Anh luyến tiếc em, thì cứ nói thẳng. Anh không cần phải viện nhiều cớ như vậy. cũng không cần tùy tiện kéo ra đề tài. Cách chương.